Yêu Long Cổ Đế, chương 1655, Nguyền Rủa Hệ Ma Pháp. Góc truyện audio.com. Trận chiến ngày hôm nay, không thể tránh né, giết. Vũ Văn Thành Ngân nhìn Minh Húc Thân liếc mắt, cả hai tất cả đều gật đầu, riêng phần mình hướng phía Nhậm Thanh Hoan cùng Minh Húc Thân mà đi. Bại tướng dưới tay, chết đi cho ta. Vũ Văn Thành Ngân tầm mắt băng lãnh, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân sát cơ bốc lên, vô số công kích, kéo theo thần hải cảnh cường giả đáng sợ uy áp, đánh phía Nhậm Thanh Hoan. Bại tướng dưới tay sao? Nhậm Thanh Hoan bình thản mở miệng, ngày đó nếu không phải những cái kia lính tôm tướng cô đem bàn các cuốn lấy, bàn các làm sao từng hội trên tay, mà ngươi, lại tính là thứ gì? Xoạt, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia trường kiếm màu xanh nước biển phía trên, ánh kiếm phun trào, bổ ngang mà ra, đem Vũ Văn Thành Ngân công kích, tất cả đều đánh tan. Cùng lúc đó, Đồng Lập Huy nơi này, cũng đã cùng Minh Húc Thân khai chiến, bốn người đều là nhất phẩm thần hải cảnh tu vi. Lỡ dở, Đồng Lập Huy vừa bước vào, hội yếu một ít, nhưng đến này loại cấp bậc, Minh Húc Thân cũng không có khả năng đối với hắn làm đến nghiền ép. Nghĩ đánh bại, trong lúc nhất thời còn không có khả năng. Cái kia liệt tử, hai người cũng không lấy ra. Giờ phút này còn không phải cầm lúc đi ra. Mà tại bọn hắn khai chiến thời điểm, hư không bên trên, vô tận thân ảnh, tựa như châu chấu. Lít nhà lít nhít, trùng kích mà xuống, trọn vẹn 5.000 vạn người. Giống như là từ không trung chỗ đổ xuống mưa như chút nước lũ lụt, mang theo vô tận nổ vang, cùng với chấn động chân trời tiếng la giết, nhường Thái Âm Tông đệ tử vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tô Hàn nhất kích chém giết Thái Âm Tông hơn 200.000 người, này đối với toàn bộ Thái Âm Tông 3.000 vạn người mà nói cũng không tính là gì, nhưng một kích này lại là nhường Thiên Sơn các bên này sĩ khí tăng nhiều. Nhưng Thái Âm Tông bên kia sĩ khí sụt giảm, Thiên Sơn các giữa đám người, trọn vẹn hơn 80 vị hư thiên cảnh cường giả tiến đến. Trên người bọn họ khí tức không có chút nào che giấu. Phản mà tất cả đều phát ra, dùng tới chấn nhiếp, những người này, có một ít sau này gia nhập Thiên Sơn các, bởi vì Tô Hàn giúp bọn hắn luyện chế đan dược, từ đó lưu tại nơi này. Mặt khác, cũng là thỉnh cầu Tô Hàn hỗ trợ luyện chế đan dược. Thiếu Tô Hàn nhân tình, lần này khai chiến, trước đến giúp đỡ, trái lại Thái Âm Tông bên kia, tuy nói sau này cũng gia nhập một chút hư thiên cảnh. Nhưng chỉnh thể số lượng, chỉ có hơn 50 vị, cùng Thiên Sơn các ở giữa, chênh lệch hơn 30 vị, này loại số lượng chênh lệch, khiến cho bọn hắn uy áp ngưng tụ phía dưới. Lập tức bị Thiên Sơn các cường giả chỗ trấn áp, lại nhìn linh thể cảnh, lại nhìn hóa linh cảnh, mỗi một cái cấp độ số người, đều so với bọn hắn nhiều quá nhiều, này thêm ra 2.000 vạn người, tương đương với trước đó Thái Âm Tông, lại hoặc là Thiên Sơn các đệ tử tổng cộng, muốn nói nghiền ép, vô luận là theo chất lượng, vẫn là theo về số lượng mặt, Thiên Sơn các đối bọn hắn, đều là nghiền ép, việc đã đến nước này. Không cách nào lui lại, giết, đúng, liền xem như Thiên Sơn các số người vượt xa chúng ta. Nhưng khí thế phía trên, tuyệt đối không thể lạc hậu, giết một cái hồi vốn, giết hai cái kiếm lời. Thiên Sơn các mặc dù số người rất nhiều, lại cũng chỉ là đám ô hợp, cùng ta Thái Âm Tông không thể sánh bằng, bọn hắn không có can đảm kia, cùng chúng ta liều chết, Thiên Sơn các bên trong. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tất cả đều truyền ra, hô lên những lời này người. Rõ ràng liền là Thái Âm Tông ban đầu đệ tử, bọn hắn đối Thái Âm Tông cũng là trung tâm. Liều chết sao? Tô Hàn mắt sáng lên, xông lên phía trước nhất, hắn ánh mắt hướng phía dưới cái kia vẻ mặt kéo căng Thái Âm Tông đệ tử nhìn lại. Các ngươi, còn không có để cho ta Thiên Sơn các liều chết tư cách à? Bình thản tiếng thở dài. Theo Tô Hàn trong miệng truyền ra, hắn thân ảnh dừng lại, trôi nổi giữa không trung, bàn tay liên tiếp vung vẩy, trong miệng niệm động lấy một chút người khác không thể nào hiểu được chu ngữ. Ma pháp sư thi triển ma pháp, cũng phải cần thời gian, càng là uy lực lớn ma pháp, thi triển thời gian lại càng dài. Chỉ bất quá, Tô Hàn là người trùng sinh, ở kiếp trước hắn, chính là pháp thần tu vi. Đối với ma pháp điều khiển, giống như là đối với luyện đan tạo nghệ một dạng, cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh, có thể làm đến thuần phát, mà có chút ma pháp, Tô Hàn cũng là làm không được thuần phát, nhưng tương tự, loại ma pháp này uy lực, thường thường muốn so với cái kia có thể làm đến thuần phát ma pháp. Kinh khủng nhiều, so như lúc này soạt, vô tận phù văn, bỗng nhiên theo Tô Hàn trên tay ngưng tụ mà ra, hắn bàn tay vung lên thời điểm, những cái kia phù văn lại biến thành màu đen nhánh, thậm chí, còn tản ra làm người buồn nôn mùi hôi thối, giống như là mảng lớn thi thể, không có xử lý, thời gian quá dài, mà tán phát mùi thối một dạng, liền xem như Tô Hàn bên cạnh Thiên Sơn các đệ tử. Đều tại đây khắc khẽ nhíu mày, Tô Mỗ trùng sinh đến nay, chưa bao giờ dùng qua nguyền rủa hệ ma pháp, bởi vì lúc trước Tô Mỗ ma pháp tu vi không đủ. Cũng bởi vì này nguyền rủa hệ ma pháp, quá mức ác độc, nhưng, đối cho các ngươi loại người này, nhân từ thủ đoạn, thì có ích lợi gì? Tô Hàn thở sâu, bàn tay bắt lấy những phù văn này, một đôi con ngươi. Tại lúc này vậy mà cũng đều toàn bộ biến thành màu đen nhánh. Nhìn một cái, cực kỳ yêu dị, thâm thúy phảng phất muốn làm người triệt để rơi vào đi. Ta, Tô Hàn, ngũ giai đại ma đạo sư, dùng đệ nhất pháp thần chi danh, nguyền rủa các ngươi, suy yếu, thoại âm rơi xuống thời điểm. Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia kinh người màu đen nhánh phù văn, trực tiếp bị hắn ném ra. Bùng nổ thành nồng đậm khói đen, đem Thái Âm Tông trọn vẹn 5 triệu người, toàn bộ bao phủ, tại bao phủ nháy mắt, hư thiên cảnh phía dưới, bao quát hư thiên cảnh nhất phẩm, tất cả đều là thân thể chấn động, một cỗ cảm giác bất lực, không khỏi theo toàn thân dâng lên, bọn hắn kiệt lực nhẫn nhịn loại cảm giác này, nhưng suy yếu, liền là chân chính suy yếu, đây không phải huyễn cảnh. Càng không phải là bọn hắn mong muốn nhịn xuống, cái kia liền có thể nhịn, bọn hắn cái kia đã nhấc lên tu vi, trực tiếp băng ba, cái kia đạt đến đỉnh phong khí tức, tại lúc này nhanh chóng yếu bớt xuống, bọn hắn kinh khủng phát hiện, tu vi của mình, vậy mà tại giờ phút này, cấp tốc giảm xuống, hư thiên cảnh nhất phẩm, trực tiếp đi rơi xuống linh thể cảnh thất phẩm, sau đó tiếp lấy rơi xuống. Lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, cho đến tứ phẩm thời điểm, mới vừa dừng lại, mà linh thể cảnh, hóa linh cảnh tu vi, càng là sụt giảm, mỗi người, đều ít nhất thấp xuống 4 cái tiểu cảnh giới, mà lại càng là tu vi thấp người, rơi xuống cảnh giới cũng càng nhiều. Này, đây là có chuyện gì? Tu vi của ta đi nơi nào? Điều đó không có khả năng, trong truyền thuyết nguyền rủa hệ ma pháp. Hắn sao lại thế, chớ chú ma pháp, thế nhân chỗ không cho, ngươi không có tốt báo ứng. Từng tiếng gào thét, từ cái này 5 triệu người trong miệng truyền đến, bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Trước kia tu vi ở vào đỉnh phong thời điểm, bọn hắn còn có liều mạng khả năng. Nhưng giờ này khắc này, tu vi sụt giảm, cả người càng là ở vào suy yếu bên trong. Bọn hắn như thế nào tái chiến, những cái kia khói đen. Giống như là một tấm màu đen miệng rộng, tại thôn phệ lấy tu vi của bọn hắn, khủng bố đến cực điểm. Ta, Tô Hàn, ngũ giai đại ma đạo sư, nghe này chút gào thét, Tô Hàn tầm mắt băng lãnh, bàn tay lần nữa vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, dùng đệ nhất pháp thần chi danh, nguyền rủa các ngươi, hư thối, cách chương.